Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1288 trăm đoàn đại chiến. Đoàn trưởng đã chết, chương 1288, đổ thần. Đại ly nhận được trong đó một người, đối phương chính mang theo vài người đi tới, xem ra ta là muộn một bước, đổ thần cười nói. Trong tay còn thưởng thức hai viên xúc sắc, ý tứ là muốn mời chào đại ly nhìn đối phương. Phía trước ngươi nhưng không đề, bởi vì phía trước quân công tử giống như cũng không tính toán đáp. Ứng người khác mời, đổ thần chỉ vào hai mắt của mình. Ta xem người thực chuẩn. Chỉ là không nghĩ tới ngươi vẫn là thay đổi chủ ý, hắn nhìn Mãnh Nam Cảm Tử đội người liếc mắt một cái, không nghĩ tới ngươi thế nhưng gia nhập cái này đoàn. Ta tưởng ngươi khẳng định không biết gia nhập trên đảo đoàn có cái gì ý nghĩa, ta đương nhiên biết. Đại ly nhàn nhạt nói, ngươi biết, kia vì sao không gia nhập chúng ta đoàn, thế nhưng tuyển bọn họ. Đổ thần phía sau một thanh niên hỏi lại, tựa hồ cảm thấy thực không thể tưởng tượng, đại ly đánh giá hạ đối phương mặt sau nhân mã. Tính cả đổ thần thanh niên ở bên trong, đều rất mạnh. Trong đó đổ thần mạnh nhất, bởi vì vừa mới ta đã đáp ứng rồi a, đại ly ít ỏi nói một câu. Đó là phải đi, những người khác vừa định lại nói. Đổ thần khoát tay, cười, giữ lời hứa, thực hảo, vốn tưởng rằng quân công tử chính mình đi đến chúng ta đoàn cửa. Là cùng chúng ta đoàn có duyên đâu, không nghĩ tới bị Mãnh Nam Cảm Tử đội nhanh chân trước đến. Kia! Ngày sau trăm đoàn đại chiến tái kiến, nói xong. Hắn đó là dẫn người đi, tiến vào kia xa hoa duy mỹ trang viên bên trong, Mãnh Nam Cảm Tử đội người. Giờ phút này biểu tình đều thực cảm động. Quân công tử, thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng từ bỏ bọn họ đoàn. Mà lựa chọn chúng ta Mãnh Nam Cảm Tử đội, ta hối hận gì? Bọn họ phòng ở hảo hảo. Theo chân bọn họ một so. Các ngươi phòng ở cùng rách nát giường như, ngươi như vậy ghét bỏ thật sự được chứ, đúng rồi. Trăm đoàn đại chiến là cái gì ngoạn ý? Đại ly như vậy thuận miệng vừa hỏi. Mọi người đều là sững sờ. Ngươi không biết, vậy ngươi vừa mới như thế nào trả lời đổ thần, vô nghĩa. Nhập đoàn còn không phải là vì ở trên đảo qua đêm. Còn có cái gì? Đây là không hiểu trang hiểu cảnh giới cao nhất a, không văn hóa. Thật đáng sợ. Mãnh Nam Cảm Tử đội người đồng thời đúng rồi hạ ánh mắt. Sau đó bay nhanh cười cãi cọ. Thúc giục đại ly hồi trong đoàn, bên kia. Kia xa hoa trong trang viên. Vừa mới cái kia thanh niên đối đổ thần nói. Kia quân tử ly có lầm hay không? Thế nhưng từ bỏ chúng ta đoàn. Lựa chọn kia bất nhập lưu tiểu đoàn. Bọn họ đoàn thượng giới xếp hạng nhiều ít tới. Không có thể được đến cơ sở điều kiện. Không có dự thi tư cách, một cái lạnh nhạt nữ hài tử hé răng, ha. Chúng ta đoàn chính là đệ nhị danh. Ta lặc cái đi. Nàng cái gì ánh mắt. Ngày sau có nàng hối hận. Bất quá nhưng thật ra đáng tiếc. Thực lực của nàng rất mạnh. Ở chúng ta đoàn hẳn là cũng có thể xếp hạng trước trăm, lại cường cũng chỉ là đệ 3999 danh. Chúng ta đoàn lại không thiếu nàng một cái, đổ thần hút tẩu hút thuốc phiện. Phun ra một hơi, lắc đầu, không phải bởi vì cái này. Nàng thực không đơn giản. Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe qua quân tử ly tên này? Ngạch, mọi người trầm mặc, trong đó một cái dịu dàng nữ tử nói. Giống như lược có ấn tượng, đổ thần nheo lại mắt. Kỳ Sơn Đường đi hạch đệ nhất, mà cung đặc chiêu nhập bản bộ. Ở Kỳ Sơn Đường đi hạch là lúc thực lực bất quá vương cấp đỉnh. Qua đi không đến 2 năm. Đến nỗi nay đã thông trấn ma tháp thứ 17 tầng. Không lâu trước đây ma cung bất hủ điện chủ còn riêng vì nàng thiết hạ một điều kiện. Chỉ cần ở 1 năm nội đạt tới cực hạn hoàng giả cùng bắt được 30 vạn tích phân. Nàng là có thể trực tiếp phá cách gia nhập bất hủ điện. Thuận tiện đề hạ, nàng năm nay mới 29 tuổi, đổ thần lại hút một ngụm yên. Nghe nói... Nàng là được xưng là ma cung chỉ ở sau Nguyễn siêu cấp thiên tài. Tên nàng đã bị ma tông chờ thế lực lớn ghi tạc trung tâm hồ sơ. Đoàn trưởng không lâu trước đây tự mình cho ta quá mệnh lệnh. Tiễn nhận nàng. Ở đây người đều là trợn mắt há hốc mồm. Đảo trừ khí lạnh. uống trà người đem cái ly đều lấy không, 2 năm không đến. Vương cấp đỉnh đến hoàng cấp tam trọng cao đoạn, phi giống nhau tốc độ, thả. Giống như 1 năm rưỡi đều không đến đi, kia đổ thần lão đại. Lần này chúng ta không có thể tuyển nhận nàng. Đoàn trưởng nơi đó như thế nào công đạo, cái gì như thế nào công đạo. Tuyển nhận không được, ngày sau liền là địch bái, đổ thần gõ gõ tẩu hút thuốc phiện. Tươi cười quỷ dị, không chuẩn qua không bao lâu. Nàng liền sẽ tới chúng ta đoàn, cũng là. Kia mãnh nam cảm tử đội tính cộng hành nào a? Tuy rằng trong miệng ghét bỏ mãnh nam cảm tử đội nơi dừng chân thực rác rưởi. Bất quá thoạt nhìn cũng còn hảo. Một đống 3 tầng tiểu lâu. Phía dưới phòng khách thực ấm áp. Bếp lò chính thiêu hỏa. Đại ly đám người đi vào tới thời điểm. Cùng bên ngoài tí tách mưa nhỏ hoàn toàn bất đồng ấm áp. Đại ly nhướng mày. Các ngươi đoàn người cũng chưa trở về. Ngạch, đều ở chỗ này, gì? Đại ly quay đầu xem bọn họ. Một số, 5 người. Không, một thanh niên lắc đầu. Nghiêm trang, 6 cái. Còn muốn tính thượng chúng ta đoàn trưởng, nói xong. Hắn có chút khẩn trương. Cái kia, chúng ta đoàn người là rất ít. Cũng tiểu, nếu quân công tử ngươi cảm thấy không hài lòng, bọn họ cũng ngăn không được a ai. Cảm giác giống như bị bầu trời rớt xuống bánh có nhân tạp đến giống nhau, trong lòng hảo hư. Không, người là rất ít. Đại ly quạnh quẽ lời nói làm cho bọn họ đều muốn khóc. Quả nhiên vẫn là lưu không được a, như vậy hảo ai. Đại ly đem áo khoác cởi, tùy tay treo ở mềm ghế mặt sau, ngồi xuống, kiều chân, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ngồi xuống ẩn ẩn tổng tài Phạm Nhi ra tới. Soát, 5 người đều ngồi xuống, cái kia thanh niên thập phần có nhãn lực thấy Nhi. Bay nhanh đến cấp đại ly châm trà, ít người. Thanh tịnh bất quá ta có chút kỳ quái trên đảo này như thế nào nhiều như vậy đoàn. Tựa hồ đa số người đều sẽ lựa chọn nhập đoàn, đại ly cũng biết chính mình phía trước lý giải khẳng. Định là có lỗ hổng, cho nên mới hỏi một câu, bởi vì thiên ma đảo là có trăm đoàn đại chiến truyền thống. Ngạch, chính là một cái đoàn đoàn thể chiến. Trăm đoàn đại chiến khen thưởng thực phong phú. Mỗi 10 năm một lần, thập phần long trọng, ngài cũng nói trên đảo đoàn đội rất nhiều. Đâu chỉ nhiều, ít nhất thượng vạn cái đoàn. Đoàn viên nhân số có nhiều có ít. Đại đoàn, nhân số vài vạn. Tiểu nhân đoàn, liền chúng ta như vậy. Liền vài người, nếu là cường đại đoàn có thể bị tuyển nhập trăm đoàn bên trong. Đoàn đội tổng thể liền có thể được đến 10 vạn lót nền tích phân cùng 10 vạn ma tinh. Nếu xếp hạng dựa trước, kia tích phân liền càng đáng sợ. Còn có đặc thù khen thưởng, liền tỷ như thượng giới. Đệ nhất đoàn đó là được đến giữ gốc 1000 vạn tích phân cùng 1000 vạn ma tinh. Nếu căn cứ bọn họ biểu hiện tăng phúc lên, vài 1000 vạn đều có. Đáng tiếc chúng ta không biết rốt cuộc có bao nhiêu ân. Đại ly kinh ngạc, hảo khổng lồ khen thưởng. Bất quá nếu là có thể được đến đệ nhất đoàn danh hiệu người. Ít nhất nhân số cũng là đông đảo. Phân đi xuống nói, tích phân cũng chưa chắc có bao nhiêu đi, không phải như vậy tính. Đầu tiên trăm đoàn đại chiến là từ trên đảo sở hữu báo danh dự thi thượng vạn đoàn đội trung sang. Chọn ra tới, không cần thi đấu, liền dựa theo đoàn nội thành viên ở chấn ma trong tháp 1 tháng dừng hình ảnh tối cao thành tích. Tới tính, lựa chọn sử dụng mạnh nhất trăm đoàn. Kế tiếp đó là chân chính trăm đoàn đại chiến. Bất quá cuối cùng có thể xuất lực khá lớn khẳng định là những cái đó mạnh nhất thành viên. Khen thưởng cũng là dựa theo biểu hiện bị đoàn trưởng phân phối. Có chút đoàn nói, khen thưởng chỉ phân riêng những người đó. Còn lại bình thường thành viên sẽ bị tặng cho mặt khác khen thưởng tới an ủi. Bất quá vừa đến trăm đoàn đại chiến, những cái đó đại đoàn phần lớn sẽ không đem sở hữu thành viên đều tính ở bên trong. Có thể lựa chọn sử dụng 1000 người tham gia đã xem như rất nhiều. Đa số này đây trăm người đoàn thể tác chiến. Bình thường thành viên đó là cho mỗi tháng tiền trợ cấp. Cùng lãnh tiền lương dường như vậy mới có thể đem khen thưởng lớn nhất hạn độ đến cung cấp. Những cái đó mạnh nhất tinh anh, đại ly nghe minh bạch. Nhưng là những cái đó đại đoàn như cũ sẽ tuyển nhận như vậy nhiều người. đó là muốn từ giữa sàng chọn tinh anh gia nhập trăm người đoàn. Người một nhiều, thao tác lên liền tương đương với thuộc hạ, có thể làm rất nhiều chuyện này. Chẳng sợ mỗi tháng cấp tiền lương, toàn bộ đoàn thao tác hảo, cũng sẽ kiếm lấy càng nhiều. Hơn nữa cường giả càng cường, người nhiều, đoàn cường, cường giả mới nguyện ý thêm. Lấy này hô ứng, cũng liền càng ngày càng cường, nhược đoàn. Chiêu không đến người, cũng liền càng ngày càng yếu, vậy các ngươi đoàn bài nhiều ít. Không, chúng ta trấn ma tháp thành tích quá kém, tổng hợp cơ sở thành tích không đạt tiêu chuẩn. Không bị tuyển nhập trăm đoàn, Đại Ly cười một cái. Những người này càng uể oải. Một đám rũ đầu, quân công tử. Lấy thực lực của ngươi. Gia nhập những cái đó mạnh nhất đoàn đều là không thành vấn đề. Tỷ như vừa mới cái kia tử đăng. Bọn họ là thượng giới xếp hạng đệ nhị đoàn đội. Rất cường đại. Nếu bọn họ chủ động mời chào ngươi. Kia đãi ngộ khẳng định càng tốt. Ngài thật sự không suy xét. Trăm đoàn đại chiến thời gian liền phải tới rồi. Liền tại hạ tháng sau sơ. Liền chờ tháng sau thành tích làm hiệu, không được Đại Ly cười. Tuy rằng có chút đáng tiếc. Bất quá ta đáp ứng sự tình chưa từng đổi ý quá. Bỏ thêm các ngươi đoàn. Vậy các ngươi đoàn đi. Nếu thật sự trăm đoàn đại chiến. Đến lúc đó lại nhận người là được thiếu người. Nàng trước nay đều không lo lắng loại sự tình này. Hơn nữa đại đoàn người nhiều mắt tạp, lục đục với nhau, phiền lòng thực cho nên Đại Ly căn bản không nhiều lắm trong lòng áp lực. Lời nói cũng liền tùy tính thẳng thắn thành khẩn, này mấy cái hán tử cuối cùng là yên tâm. Kể hết báo thượng tên của mình, Trương Hắc, Lý Tuấn, với Đông, Vệ Hải, Yến cùng, cấp Đại Ly châm trà kêu với Đông. Tuổi nhỏ nhất, nhất ổn trọng thông minh kêu Yến cùng. Trương Hắc chính là cái kia Đại Ly ngay từ đầu liền ở cửa gặp gỡ, đúng rồi. Các ngươi đoàn trưởng đâu? Chúng ta đoàn trưởng nàng, Trương Hắc vừa muốn nói chuyện. Môn bị đẩy ra, một người bỗng nhiên vọt vào tới. Không hảo, Trương Hắc, các ngươi đoàn trưởng, đã chết, ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép chấm than. Hỏi lúc sau mới biết được Trương Hắc bọn họ đoàn trưởng tham gia trấn ma tháp thí luyện. Cho rằng chính mình có thể xông qua thứ 12 tầng. Đó là không có thoát ly thí luyện, mà là tiếp tục kiên trì. Cuối cùng bởi vì cực hạn suy nhược mà bị hoàn toàn giết chết, đây là trấn ma tháp cấp gia giải thích. Vị này theo chân bọn họ đoàn trưởng có giao tình người biết được tin tức sau lập tức chạy như bay. Tới thông chi, thình thịch, Trương Hắc một mông ngồi ở trên mặt đất, còn lại bốn người mặt có bi thương, ta biết. Ta biết khẳng định là đoàn trưởng không bỏ được tiêu hao đoàn nội tài chính. Liền không có thoát ly thí luyện đi trị liệu. Muốn lấy được tốt thí luyện thành tích tới tham gia trăm đoàn đại chiến. Nếu không phải ta tối hôm qua nhắc tới chuyện này. Hắn liền sẽ không. Trương Hắc đều phải khóc. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.